Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 366, C366, Lý Minh Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Trạch Vũ cầm giấy A4 phát cho mọi người, trưởng môn các đại phái đều nhìn nhau. Lý Minh Chủ, cái này là cái gì? Lệnh Hồ Bác khó hiểu hỏi. Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái. Hắn tán thưởng nói. Câu hỏi của Lệnh Hồ trưởng môn rất hay. Hỏi rất có giá trị. Ngay sau đó hắn chỉ vào 4 chữ to. Hiệp ước võ lâm. Phía trên tờ giấy A4. Hắn giải thích. Tôi vừa mới nói. Trong hành trình chống lại Vu giáo, mọi người cần phải toàn tâm toàn ý. Vậy nên tôi đã liệt kê cho các vị vài quy định. Nếu người của môn phái nào dám làm trái lại quy định, Lý Mỗ tuyệt đối không tha cho người đó. Trước đó không ít người có tâm tư lừa đảo, chỉ nghĩ rằng gọi Lý Trạch Vũ một tiếng Lý Minh Chủ mà thôi. Về chuyện có nghe lệnh hay không thì không bàn đến. Nhưng bây giờ Lý Trạch Vũ lại lập ra hiệp ước, chứng tỏ hắn muốn làm nghiêm chỉnh. Một câu đó khiến mọi người không dám có tâm tư khác. Điều thứ nhất trong hiệp ước, để giới võ lâm được yên bình, bên A có quyền yêu cầu bên B phối hợp hành động. Bên B không được dùng lý do từ chối, miễn cưỡng, qua loa tắc trách, trong đó bên A chính là Lý Mỗ, bên B chính là các vị. Điều thứ hai trong hiệp ước, mọi việc bên A làm đều vì đồng đạo võ lâm, bên B không được nghỉ ngờ. Điều 49 của hiệp ước, nếu bên A cần giúp đỡ, bên A cần phải hỗ trợ không tiếc mạng sống. Điều cuối cùng của hiệp ước, nếu bên B không làm được những điều trong quy định, bên A có quyền tiếp quản tông môn của bên B. Lý Trạch Vũ một hơi đọc hết tất cả các điều. Hắn liếc mọi người xung quanh, nói, các vị còn gì không rõ không? Không ai đáp lại, bởi vì ngoài sư thái diệt tình, trên mặt mọi người đều là sự phẫn nộ, bất mãn, kích động. Một khi ký hiệp ước này, có nghĩ sau này Lý Trạch Vũ bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không thể đi hướng tây. Nếu vi phạm không những trở thành kẻ thù của giới võ lâm, mà còn phải bồi thứ 20 triệu tiền vi phạm. Em gái cậu, bọn tôi đề cử cậu làm minh chủ võ lâm, chứ không phải bọn tôi bán mình. Lý Trạch Vũ, cậu khinh người quá đáng. Vẻ mặt Hồ Nhất Phong, trưởng môn phái không động dữ tợn, trong lòng đầy căm phẫn. Mặt Lý Trạch Vũ lạnh đi. Hắn nói, Hồ Nhất Phong, ông dám bất kính với bổn minh chủ. Vèo, một tiếng, chỉ thấy Lý Trạch Vũ nhảy đến trước mặt Hồ Nhất Phong. Hắn đánh ra hai trường, bốp bốp. Cho dù Hồ Nhất Phong ở thời kỳ Hoàng Kim cũng không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ, huống chỉ lúc này ông còn trúng nhuyễn cân tán, cả người bay ngược ra sau, đồng thời miệng còn hộc một lượng máu rất lớn. Có câu quan mới nhậm chức phải làm 3 việc, lúc này chính là giết gà dọa khỉ. Quả nhiên mọi người đang dục dịch đều đứng yên. Lý Trạch Vũ lập tức ra vẻ vô cùng đau đớn. Hắn nói, các vị, mọi người có biết tôi làm minh chủ võ lâm nguy hiểm thế nào không? Cậu có năng lực như vậy thì gặp nguy hiểm gì? Hồ Nhất Phong biết Lý Trạch Vũ hạ thủ lưu tình. Nếu không bây giờ ông đã trở thành người chết, vậy nên nói chuyện cũng trở nên khách sáo hơn. Hừ, Lý Trạch Vũ hừ lạnh. Hắn nói, làm minh chủ võ lâm, tôi trở thành kẻ thù đầu tiên của Tàn Dư Vu giáo. Bọn họ sẽ nghĩ hết cách để tiêu diệt tôi trước. Ông nói xem có nguy hiểm không? À, câu này khiến mọi người nghẹn họng không trả lời được. Hồ Nhất Phong lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Là tôi ra tay nặng, mong Hồ trưởng môn không để trong lòng. Cách chương.